Chương 197, ỷ lớn hiếp nhỏ cũng không tốt 5 năm. Phi lôi thần chi thuật, cư nhiên không cách nào sử dụng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái chán chạy ra mồ hôi lạnh. Đây là học được phi lôi thần chi thuật phía sau, lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Hỏi ngươi một vấn đề, ngươi vì sao cũng sẽ giả sẻn gẳng cổ nạn cũng không gấp động thủ, hỏi thăm một chút đối phương vì sao cũng sẽ giả sẻn gẳng. Đã biết sĩ giả thi triển giả sẻn gẳng, sau đó đi qua nghiên cứu học được cái này nhẫn thuật. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nắm tóc, có chút ngượng ngùng nói. Cảm giác có một loại trộm hiểm nghi, bất quá hắn thật là căn cứ dẫn dắt chính mình nghiên cứu ra được. Vấn đề kết thúc, phong độn giả sen hủ dài kèn. Cô nản trong tay nâng một viên to lớn phong độn trả cờ dạ hình thành sù dẻ kẹn, hướng về nạ mì cả giờ mì nạ tô nem tới. Nạ mì cả giờ mì nạ tô đồng tử kịch liệt thu nhỏ lại, đây là hắn trở thành ní giả tới nay, gặp phải lớn nhất nguy cơ, nhất là bây giờ liền tin tưởng trò hay phi lôi thần chi thuật đều không thể sử dụng. Bây giờ nạ mì cả giờ mì nạ tô vẫn còn tương đối non nớt, gặp phải loại tình huống này không khỏi có chút bối rối. Thuấn thân thuật. Chạ cờ dạ tụ tập ở chân, sau đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô buộc phát ra khiến người khiếp sợ tốc độ, cho dù không thể sử dụng phi lôi thần chi thuật, sóng 19 phong thủy cửa tốc độ cũng không chậm. Tránh khỏi, nguy hiểm thật. Nhìn hơn 10m hố to, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô cái chán có mồ hôi nhỏ xuống, cái này chính là dạ sẻn gẳng tiến giai nhận thuật sao tê, bắp thịt sẽ rách sao đang muốn xuất thủ phản kích nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô cảm giác được hai chân chuyển tới đau đớn. Mới vừa bạo phát để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mình cũng bị thương. Bất quá bây giờ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không kịp chuyện bị thương, bởi vì cổ nản công kích lần nữa đánh tới, sắc bén trang giấy hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bay tới. Xem ra không tệ a, hoàn toàn đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chế trụ. Xa xa nhìn sĩ giả nhỏ bé mỉm cười nói. Bất quá sĩ giả cũng biết, cổ nản muốn chân chính đánh bại, đánh chết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Cái khả năng này không lớn. Không gian phong tỏa chỉ có thể phong tỏa phương viên trong vòng trăm thước không gian. Một ngày nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi ra cái này phương viên 100m phạm vi, liền có thể tự nhiên sử dụng phi lôi thần chi thuật. Đến lúc đó cổ nạn cũng không có biện pháp làm gì được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Không gian nhận thuật chính là như vậy cường đại. Ski giả cũng không có để cổ nạn ngừng tay, tiếp tục chiến đấu dưới đi cũng không được không có ý nghĩa, có thể tăng cường cổ nạn kinh nghiệm chiến đấu. Cô nạn nắm lấy một thanh dây kiếm, hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chém tới, cùng sĩ giả học qua kiếm thuật, cho nên cô nạn kiếm thuật coi như không tệ. Đối mặt cô nạn bén nhọn thế tiến công, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ có thể tránh né, né tránh không kịp liền bị lưu lại một vết thương. Còn như chính diện đối kháng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không phải là không có nếm thử, bất quá phi tiêu đều bị chặt đứt, cho nên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không dám thử. Xem ra phải giúp một cái mì nạ tổ á dị dẻ dạ ở đánh lui dạ xả sau đó, chứng kiến nạ mì cả giờ mì nạ tổ ở thế yếu tình huống, cũng là không vững vàng. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhưng là dị dẻ dạ đệ tử đắc ý nhất, hắn có thể không muốn nhìn thấy đệ tử mình xảy ra chuyện gì. Thông linh thuật. Dị dẻ dạ thi triển thông linh thuật, đem rượu mộc sơn ghệ ạ bùn tạ cho thông linh đi ra. Bùn tạ, trước làm phiền ngươi giúp ta ngăn trở đệ tứ ca dẹp. Ta muốn đi chợ giúp mì nạ tổ. Dì dì già nói xong về sau liền chạy, lưu lại trận mắt ghệ ạ bùn tạ. Khiến nó đi đối phó ảnh cái này có lầm hay không, ghệ ạ bùn tạ hoàn toàn không có nắm chắc gá dì dì già. Đầu tiên nói trước, đỡ không được ta lập tức trở về rượu mộc sơn. Ghệ ạ bùn tạ giống to. Dì dì già đương nhiên không thể phản đối, hắn luôn không khả năng để ghệ ạ bùn tạ phục dụng tới kìm chân đệ tứ cả dẹt ra, lấy hắn cùng bùn tạ quan hệ giữa. Cũng làm không ra chuyện như vậy. Hơn nữa chỉ cần bún tá ngăn trở một hồi là được rồi, dì dì giả cứu mì nạ tổ sau đó, lập tức sẽ trở lại. Dùng một con su cóc ngăn trở ta, quá khinh thường ta. Dạ xạ phẫn nộ nhìn chằm chằm ghệ ạ bún tá. Là ngươi khinh thường ta. Bún tá phẫn nộ rút đoạn đao ra, hướng về dạ xạ chém tới, bởi vì ghệ ạ bún tá hình thể to lớn, cùng vĩ thu không kém nhiều, cho nên cây đao này tự nhiên cũng rất lớn. Tuy là mặt ngoài chẳng đáng, bất quá bởi vì ghệ ạ bùn tạ hình thể, dạ xạ trong lòng kỳ thực cũng không dám làm sao coi thường. Dạ xạ cùng ghệ ạ bùn tạ đánh nhau, một bên khác gì gì ấy dạ đã trợ giúp đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên người. Mỹ nạ tổ ngươi không sao chứ? Gì gì dạ hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hỏi. Lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên người mang theo huyết kế, sắc mặt không gì sánh được tái nhợt, vừa nhìn liền biết tình trạng không ổn. Gì gì dạ lão sư, ta còn tốt. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hướng về gì gì dạ lắc đầu, biểu thị chính mình hoàn hảo. Trên thực tế nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có chịu cái gì vết thương chí mệnh, sắc mặt tái nhợt cũng là bởi vì mất quá nhiều máu nguyên nhân. Cô nạn nhìn gì gì hải dạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, biểu tình thận trọng. Đơn độc đối mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói, miễn là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không ly khai không gian phong tỏa lĩnh vực bên trong, cô nạn có nắm chắc có thể đánh bại hắn. Bất quá phải đối mặt tam nhẫn chi nhất gì gì hải dạ. Hơn nữa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói, cô nản cũng không có nắm chắc. Cô nản, ngươi còn nhận thức ta đi gì gì hải dạ biểu tình phức tạp hỏi. Cô nản cũng không trả lời, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Chí nhớ không kém, cô nản đương nhiên còn nhận thức gì gì hải dạ. Hơn nữa gì gì hải dạ dù sao cũng là cùng xù nạ tỷ tỷ cùng nổi danh tam nhận chi nhất. Cô nản, nếu như ngươi muốn thương tổn cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, cho dù xem ở đã từng biết phân thượng, ta cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Dì dì dạ không gì sánh được nghiêm túc nói. Bình thường thời điểm dì dì dạ hi hi ha ha, bất quá đối mặt chân chính đại sự thời điểm, dì dì dạ tuyệt đối sẽ không qua loa. Chúng ta vốn là không quen, không cần ngươi thủ hạ lưu tình. Cô nạn giọng bình thản kể ra nói. Dì dì dạ, ý lớn hiếp nhỏ cũng không tốt. Lúc này, khi dạ thanh âm từ dì dì dạ phía sau truyền đến, dì dì dạ bị lại càng hoảng sợ. Lập tức xoay người nhìn về phía Shiza. Shiza kaka. Cô nạn lập tức chạy đến Shiza bên người, trên mặt lộ ra một nụ cười 977. Cô nạn biểu hiện rất không tệ, hiện tại thực lực của ngươi đủ để vượt trên nhận giới đại bộ phận Nisa. Shiza sờ sờ cô nạn đầu, khích lệ nói rằng. Shiza kaka ngươi cũng không thể được không muốn sờ đầu của ta, ta hiện tại cũng không là con nít. Cô nạn nhịn không được quệt mồm nói rằng. Xin lỗi. Lần sau ta sẽ chú ý. Shiza ngượng ngùng cười nói rằng. Bất quá ta cũng không có đem cổ nạn ngươi coi làm tiểu hài tử a, sơ đầu của ngươi cũng là biểu thị thân mật a, lẽ nào như vậy cũng không được sao? Nghe được Shiza nói biểu thị thân mật, cổ nạn mặt sắc hơi đỏ lên, sau đó thấp giọng nói rằng, có thể dùng còn lại phương thức á gì dễ dạ, đã lâu không gặp. Shiza ánh mắt nhìn về phía gì dễ dạ. A được rồi, còn có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nói hiện tại ủ rủ mà kỳ ạ kỳ có thế nào làm đồng tộc tốt xấu cũng muốn quan tâm một cái. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn Shiza, sau đó nói rằng, ạ kỳ có hiện tại tốt. Shiza, ngươi tới chiến trường có mục đích gì gì gì hãy ra nhìn Shiza dò hỏi. Nếu như không thể mạc thanh sở Shiza mục đích, gì gì hãy ra là tuyệt đối không cách nào an tâm lại. Mục đích, cũng không có cái gì mục đích, nếu như không phải muốn nói. Chính là muốn tôi luyện một cái cổ nạn thực lực á. Shiza giơ tay lên, muốn sở cổ nạn đầu, bất quá nghĩ đến cổ nạn cũng không giống như tình nguyện, cho nên không thể làm gì khác hơn là tay nắm cửa đem thả dưới. Cổ nạn chứng kiến Shiza thả tay xuống, trong lòng ngược lại hơi có chút thất lạc.